Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 358, pháo hôi trong chuyện báo thù, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mảnh đất ở Đông Phổ của Lưu Đại Ngân đã bị quy hoạch vào khu kinh tế. Sắp bắt đầu phá dỡ di rời rồi. Lưu Đại Ngân thương lượng với Trương Thủy Sinh rất nhiều lần. Quyết định không lấy tiền bồi thường mà lấy nhà ở. Lưu Đại Ngân có 60 mẫu đất ở nơi đó. Tiền bồi thường chính là con số thiên văn. Bà ấy đã đàm phán với chủ đầu tư nhưng tạm thời vẫn chưa có kết quả. Vẫn đang trong quá trình tranh chấp. Tỉnh thành cũng biến hóa không nhỏ. Rất nhiều nơi đã bắt đầu phá đi xây lại. Lãnh đạo tỉnh còn quyết định sẽ xây dựng một khu công nghiệp ở ngoại thành. Hy vọng các nhà máy đang ở trong tỉnh thành có thể chuyển qua bên đó. Nhà máy sản xuất mì ăn liền của Lưu Đại Ngân cũng coi là xí nghiệp lớn ở tỉnh thành. Sau khi có quyết định về hạng mục thành lập khu công nghiệp, nhân viên chính phủ lập tức tới tìm Lưu Đại Ngân, động viên bà ấy chuyển nhà máy tới khu công nghiệp, mở nhà máy ở khu công nghiệp. Ưu điểm là được hưởng chính sách ưu đãi, nhược điểm là cách tỉnh thành khá xa, còn phải di rời. Lưu Đại Ngân tổ chức vài cuộc họp, cuối cùng nhất trí với quyết định sẽ di rời. Mì ăn liền Lý Sư Phụ càng ngày càng lớn. Nhà máy hiện tại đã hơi nhỏ. Hiếm khi có được cơ hội như vậy. Bà ấy phải nắm bắt mới được. Hơn nữa, nhà máy hiện tại nằm trong nội thành. 2 năm gần đây nhà cửa trong tỉnh thành mọc lên như nấm. Người và xe cộ cũng càng ngày càng nhiều. Giao thông cũng càng ngày càng không thuận tiện. Lưu Đại Ngân đã định di rời từ lâu rồi. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy ở ngay trước mắt. Đương nhiên phải nắm bắt chứ. Đã quyết định sẽ di rời nhà máy tới khu công nghiệp. Khối lượng công việc lại bắt đầu nhiều thêm. May mà hiện tại nhân viên của Lưu Đại Ngân có không ít người tài giỏi. Không cần bà ấy chuyện gì cũng phải nhọc lòng. Cách vài ngày tới tham quan là được rồi. Nhà máy càng ngày càng phát triển, thời gian đi công tác của Lưu Đại Ngân cũng nhiều thêm. Thời gian ở nhà càng ngày càng ít, nếu Lưu Đại Ngân phải đi công tác, hầu như lần nào Lý Tam Thuận cũng đi theo bà ấy. Để giải quyết giúp bà ấy nhu cầu ăn, mặc, ở, đi lại, có người ngoài không biết còn tưởng Lý Tam Thuận là quản gia nhà Lưu Đại Ngân. 2 năm qua là 2 năm yên bình. Đột nhiên hôm nay Lưu Đại Ngân lại mơ một giấc mơ. Trong mơ vẫn là cảnh tượng cũ, vẫn căn phòng quen thuộc và một quyển sách lơ lửng giữa không trung. Lưu Đại Ngân vươn tay ra, quyển sách lập tức bay đến tay bà ấy. Tên quyển sách được viết bằng màu mực đỏ như máu, khiến người nhìn vô cùng áp lực. Tên quyển sách là Thiếu Niên Báo Thù Sai, nhìn qua đã thấy vô cùng không ổn. Xem xong quyển sách, Lưu Đại Ngân lập tức chửi mấy câu THTC, qua tên quyển sách cũng biết đây là một câu chuyện báo thù. Đối tượng bị trả thù lại chính là gia đình Lưu Đại Ngân. Vân Chi nhà máy của Lưu Đại Ngân định di rời đến khu công nghiệp. Tất nhiên phải xây dựng nhà máy mới. Hiện tại nhà máy mới đã xây xong một nửa rồi. Qua 2 năm nữa là có thể chuyển vào. Nhưng ai ngờ, ngay khi nhà máy sắp xây dựng xong thì xảy ra chuyện lớn. Có người C, H, E, T trên công trường. Người C, H, E, T là một người đàn ông trung niên. Khi phát hiện ra ông ta đã tắt thở rồi. Trải qua điều tra, rất nhanh đã biết được người đàn ông kia là thôn dân thôn gần đó. Đang làm việc lặt vặt ở công trường nhà máy của Lưu Đại Ngân. Khi đang làm việc thì ngã từ trên cao xuống. C, H, E, T ngay tại chỗ. Đã có người chết thì phải điều tra toàn diện một phen. Hóa ra vì dây an toàn của người kia gặp vấn đề nên mới ngã từ trên cao xuống. Công trường xảy ra sự cố. Lưu Đại Ngân phải ra ngoài giải quyết, không thể về nhà. Điều đầu tiên bà ấy làm sau khi xảy ra sự cố là phái người đi trấn an thân nhân nhà người chết. Sau đó thương lượng mức bồi thường, tất cả đều giải quyết một cách êm đẹp. Người C, H, Ế, Tê chỉ có một cậu con trai 16 tuổi đang học trung học. Vợ anh ta đã mất từ lâu rồi. Sau khi biết hoàn cảnh gia đình người chết, Lưu Đại Ngân còn cố ý dặn dò cấp dưới, bảo bọn họ cho thêm tiền bồi thường, sắp xếp tử tế cho cuộc sống của con trai người chết. Nhưng ai ngờ, con trai người C, H, Ế, T lại ghi hận trong lòng. Cho rằng đều là lỗi của Lưu Đại Ngân, nếu nhà máy của bà ấy làm tốt công tác an toàn, thì cha cậu ta sẽ không qua đời. Bởi vậy, cậu ta đã bắt cóc Khai Duyệt, G, I, Ế, C, C, H, Ế, T cô bé trước mộ cha cậu ta. Sau khi báo thù xong, về đến nhà cậu thanh niên kia định thu dọn đồ đạc một phen rồi chạy trốn. Ai ngờ cậu ta lại tìm thấy thư tuyệt mệnh cha cậu ta viết cho cậu ta. Trong thư người cha viết, ông ta bị bệnh không chữa được, cùng lắm chỉ sống thêm được vài tháng nữa. Điều duy nhất ông ta không yên lòng chính là con trai mình. Cho nên, vì chuẩn bị cho con trai thêm một chút tiền, ông ta đã tự sát C, H, Ế, T ở công trường. Cuối lá thư, ông ta dặn dò con trai phải học tập cho giỏi, phải sống hạnh phúc, nếu thi đỗ đại học thì nhất định phải tới trước mộ nói cho ông ta một tiếng. Cậu con trai đọc xong lá thư mới biết mình đã làm sai quá mức. Đã hại C, H, Ế, T một sinh mệnh vô tội. Cuối cùng, kết cục chính là người con trai dùng cách mình G, I, Ế, C, C, H, Ế, T khai duyệt để tự sát. Trong quyển sách này, gia đình Lưu Đại Ngân chỉ được nhắc sơ qua, đa phần là miêu tả về cuộc sống của con trai người bị chết và hoạt cảnh xung quanh cậu ta. Cuối cùng quyển sách này viết, bi kịch của Doãn Đinh xuất phát từ xã hội, cũng đến từ gia đình cậu ta. Tôi hy vọng bi kịch như vậy càng ít càng tốt, hy vọng mỗi đứa trẻ đều tìm thấy được con đường chính xác của mình. Lưu Đại Ngân thầm mắng, bi kịch của Doãn Đinh, dựa vào đâu bắt cháu gái bà ấy phải trả giá. Cho dù cha cậu ta không tự sát mà gặp phải chuyện ngoài ý muốn mới C, H, Ế, T trên công trường, cậu ta muốn trả thù cũng không nên trả thù Khai Duyệt. Nếu cậu ta cảm thấy không công bằng, thì có thể tới tìm mình đưa ra yêu cầu. Nếu thật sự muốn báo thù thì nên trả thù bà ấy chứ không phải phát tiết hận thù trên người một cô bé. Cách chương.